Verveer, thợ rèn huyền thoại. Chương 353, bạn và thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn đã bị giáng một đòn chí mạng. Độ bền của quần áo mây trắng, cực phẩm, đã giảm 15. Độ bền của giày mây trắng, cực phẩm, đã giảm 21 và sẽ có nguy cơ bị hỏng. Độ bền của nanh trắng, huyền thoại, đã giảm 9. Bạn sẽ không chết trong chế độ đấu tay đôi. Máu của bạn đã giảm xuống mức tối thiểu, vì vậy chế độ đấu tay đôi đã kết thúc. Grovel vốn luôn ngự trị trên đỉnh kể từ khi Satisfy mở cửa. Anh đã được ca tụng là bầu trời trên cả bầu trời. Mình thua rồi, sau khi chiến đấu với Piero, anh đã có nhiều bất lợi, vậy đó có phải là nguyên nhân khiến anh thất bại không? Có, nhưng chỉ một chút thôi, mình đã thua những nỗ lực của cậu ấy, không có lời bào chữa nào cả. Nếu anh cứ bào chữa mỗi lần nếm trải sự thất vọng thì Grovel hiện tại đã không tồn tại rồi. Rào rào rào, mây đen bỗng hình thành trên bầu trời xanh và mưa như chút nước. Có phải mưa là để than khóc cho bầu trời đã bị tan nát không? Máu Grovel chảy ra từ cơ thể và anh nhìn Grit. Anh đang chuẩn bị rơi xuống nhưng may là có Grit đỡ kịp. Hãy cẩn thận, anh sẽ chết nếu rơi từ độ cao này. Grit tăng sức mạnh của mình lên để đỡ Grovel trong khi nói. Grovel đã mệt mỏi nên rất khó kiểm soát cơ thể mình và anh cười khi đầu anh tựa vào cổ Grit. Tôi rất biết ơn vì cậu đã cứu mạng tôi. Tất nhiên, anh sẽ mất kinh nghiệm của mình nếu không có tôi. Đúng, nhờ có cậu mà tôi có thể giữ thứ hạng số 1 của mình. Hãy bảo vệ vị trí đó cho đến khi tôi lấy nó khỏi tay anh. Thế có nghĩa là tôi sẽ phải chơi trò chơi trong 100 năm nữa à? Sẽ không mất nhiều thời gian thế đâu. Sau khi giảm mỡ nhờ tập luyện liên tục, Grit đã khoe được thân hình chuẩn cũng như lông mày rậm và mũi cao. Khi bước vào độ tuổi gần 30, cậu ấy trông đã trưởng thành hơn và tỏa ra một vẻ quyến rũ nam tính. Trong khi đó, Grovel là một người đàn ông có kiểu quyến rũ trung tính. Anh ta đẹp với đôi mắt bướng bỉnh, làn da mịn màng, đôi chân đầy lông và mái tóc đen được tạo kiểu trông rất đẹp. Hai người đàn ông này tựa vào nhau khi tiếp đất mang đến cho các cô gái một sự kích thích kỳ lạ. Jisuka không thể nhịn được cười. Nó thậm chí làm mình cảm thấy ghen tị. Yura bực bội, bây giờ thì mình lại bị một người đàn ông cạnh tranh nữa. Ruby thì lại có những suy nghĩ nham hiểm. Mình thà nhìn thấy Opa với một người đàn ông hơn là một người phụ nữ. Hai người đàn ông Grit và Grovel đã hạ xuống an toàn và nhìn chằm chằm vào nhau trong giây lát trong khi họ đang bị dõi theo bởi các thành viên chơi đồ mạnh. Mình không muốn biến anh ta thành kẻ thù. Grit cảm thấy kính nể Grovel. Sự ghen tuông do mặc cảm tự ti đã bị xóa bỏ hoàn toàn. Đó có phải là sự thỏa mãn của một người chiến thắng hay không? Không, nó không phải là một khái niệm đơn giản như vậy. Mà đó là sự tôn trọng thuần túy thôi. Cậu đã bị Grovel có nề hạng thường đẩy vào thế phòng thủ. Vậy nên Grit rất vui khi được gặp anh ta. Liệu mình có thể thắng nếu tái đấu không nhỉ? Grovel cũng có cảm giác tương tự với Grit. Grit có tài năng tốt nhất, mặc dù cậu ấy không được thừa hưởng tài năng nào khi sinh ra. Grovel cảm thấy tôn trọng Grit vì cậu đã nỗ lực vượt qua mọi thứ mà cậu đã phải chịu đựng trong nhiều năm. Grovel hỏi, làm thế nào để cậu có thời gian để phát triển cho dù gánh trên vai địa vị, gia đình và các đồng đội của mình? Grit hỏi ngược lại, một người có thể trưởng thành một mình sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không thể làm điều đó. Tôi nghĩ khái niệm tăng trưởng mà tôi đang nói đến khác với khái niệm tăng trưởng của cậu. Nhưng mà tôi hiểu được rồi. Grovel chấp nhận nó và đứng dậy. Mưa đã tạnh và nắng lại xuất hiện. Một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt của Grovel. Nó có vẻ tốt. Mọi người chen chúc xung quanh Grit, người đầy vết thương. Họ là những ranker nổi tiếng thuộc về hội chơi đồ mạnh, em bé Lot, Ruby và Piero. Hàng chục người họ chỉ nhìn vào Grit. Grovel đã có thể thấy được họ quan tâm Grit đến mức nào khi anh nhìn vào những đôi mắt lo lắng và tự hào của họ. Grovel là người muốn trở thành giỏi nhất, vì vậy, anh đã luôn cố gắng phải đi trước bất cứ ai. Một mình và nhanh chóng, và Grit giờ đã trở thành nguồn cảm hứng mới cho một người luôn tự cô lập mình như Grovel. Tôi sẽ gặp lại cậu vào một ngày không xa, nhưng Grit đã bắt kịp Grovel đang cố bỏ đi một mình. Hãy ghé qua lò rèn, tôi sẽ sửa chữa đồ cho anh. Tôi không muốn mắc nợ cậu nhiều hơn thế này. Anh không định trả phí sửa chữa à? Nếu có thì nó đâu phải là một khoản nợ đâu. Nào, đi thôi, chuyện gì đã xảy ra? Jisuka hỏi, Grovel hạng nhất đã đến Raiden như thế nào và sao anh ta lại đối mặt với Grit? Jisuka và các thành viên chơi đồ mạnh đều thắc mắc về tình hình. Cái đó, Piero thành thật giải thích. Các thành viên chơi đồ mạnh sau khi nghe được toàn bộ câu chuyện đã tràn đầy mong đợi. Grover là anh em thân thiết với Piero. Hy vọng rằng điều này, liệu Grover có tham gia chơi đồ mạnh không? Nếu vậy thì đúng là trúng số. Sức mạnh của chơi đồ mạnh sẽ tăng vọt. Quần áo mây trắng, 8, hạng, cực phẩm, bộ, độ bền, 150, 389. Phòng thủ, 317, 168. Tốc độ tổng thể tăng 5, 1,5. Tỷ lệ né tránh tăng 10, 3. Khi trang bị 3 đồ bổ, phòng thủ, 300, né tránh, 5. Khi trang bị 5 đồ bổ, phòng thủ, 600, né tránh, 12. Quần áo mà người dân lục địa phía đông thích mặc. Bề ngoài trông đơn giản nhưng tính năng của nó thì không hề bình thường. Nó có khả năng phòng vệ và độ bền tuyệt vời nhờ bộ lông của loài báo xanh được dệt trên chất liệu lụa. Điều kiện sử dụng, cấp 300, kiếm sĩ trắng, Saurabi, nhà tâm linh, đạo sĩ, V, trọng lượng, 411. LT, Fick Capson, GT, 8 White Cloud Clothing, LT, Fick Capson, GT, Saurabi, tên gọi một loại chiến binh của Hàn Quốc, tương tự Samurai của Nhật. Găng tay mây trắng, 8, hạng, cực phẩm, bộ, độ bền, 11, 190. Phòng thủ, 53, 36, có tỷ lệ thấp kích hoạt 3 đòn liên tiếp, tốc độ đánh tăng 4, 1, khi trang bị 3 đồ bổ, phòng thủ, 300, né tránh, 5, khi trang bị 5 đồ bổ, phòng thủ, 600, né tránh, 12, LT, Fick Capson, GT, 8 White Cloud Black, LT, Fick Capson, GT, giày mây trắng, 8, hạng, cực phẩm, bộ, độ bền, 25, 210, phòng thủ, 120, 62, giảm 5, 15, thời gian hồi chiêu của kỹ năng, hiệu ứng của các kỹ năng di chuyển sẽ tăng thêm 10, 4. LT, Fick Capson, GT, 8 White Cloud Footwear, LT, Fick Capson, GT, tại lò rèn, Grit đã vững tin hơn vào một điều khi kiểm tra các trang bị của Grogu. Saurabi, nhà tâm linh, đạo sĩ. Giống như lục địa này bắt chước văn hóa của phương Tây thì lục địa phía đông hẳn là dựa trên văn hóa phương Đông, vẻ ngoài của bộ quần áo rất giống như những bộ quần áo mặc trong triều đại Joseon. Hơn nữa, nó cũng giống như trang phục của Pakma, có thể là như vậy, vậy thì khả năng cao là Grit cần đến lục địa phía đông. Nhưng bằng cách nào đây? Trong khi chơi Satisfy, Grit đã liên tục nghe thấy những lời bàn tán về lục địa phía đông. Ngay cả thông tin mô tả của LT, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm pháp tuyệt đỉnh, GT, của Piero cũng đã đề cập đến lục địa phía đông. Kiếm pháp tuyệt đỉnh, kiếm pháp được lưu truyền trong gia đình Piero qua nhiều thế hệ. Piero đã có thể trở thành một kiếm sĩ vĩ đại bằng cách thành thạo kiếm pháp mà không phải ai trong gia đình ông cũng thành thạo được trong hàng trăm năm. Có giả thuyết cho rằng kiếm pháp này bắt nguồn từ lục địa phía đông. Và Grit đã biết được một vài điều trong thời gian đó. Đó là để đến được lục địa phía đông, cậu cần phải băng qua biển chết. Còn ngoài biển chết ra thì sao? Thì sẽ không thể tới được lục địa phía đông. Làm thế nào Grover có thể tới lục địa phía đông? Grit rất tò mò, cậu ấy rất muốn hỏi Grover về điều này. Nhưng cậu lại không thể mở miệng. Grover đã phải làm gì để đến được lục địa phía đông? Grit không muốn trở thành người không hay khi hỏi thông tin có giá trị cao như vậy. Nó cũng là vì lòng tự trọng của cậu nữa. Grit kìm nén sự tò mò của mình và hỏi, hiệu ứng trang bị bộ à, vậy hãy lấy ra 2 món còn lại. Tôi sẽ sửa toàn bộ cho, đây là tất cả, ý của anh là anh chỉ mặc 3 mảnh áo giáp khi chiến đấu với tôi. Trong thực tế, nó chỉ là 2 mảnh, Grover đã không đeo găng tay. Tuy nhiên, Grover không muốn giải thích dài dòng, vì đó chỉ là cách bào chữa của một kẻ thất bại. Khi tôi chiến đấu với anh Piero cũng vậy, anh rất tuyệt đấy. Grit bắt đầu sửa chữa quần áo, giày và găng tay mây trắng. Với tư cách là một thợ rèn huyền thoại, Grit cũng có thể sản xuất áo giáp bằng vải với chất lượng tốt, vì vậy việc sửa chữa chúng không hề khó. Grover quan sát Grit và ngưỡng mộ sự khéo léo của cậu ta, sau đó anh đưa cho cậu. LT, nanh trắng, GT, cậu có thể sửa cả cái này chứ? Được, Grit sửa chữa xong áo giáp và cầm lấy nanh trắng. Sau đó, cậu ấy đã phải trở nên xúc động. Thực sự tuyệt vời. Nành trắng chín, hạng, huyền thoại, độ bền, 170, 409. Sát thương, 915, 486. Tốc độ đánh tăng 7, 2. Sát thương kỹ năng tăng 10, 5. Bỏ qua 20, 10. Khả năng phòng thủ của mục tiêu. Khi đánh trúng combo 3 đòn, sát thương sau đó sẽ được gây ra dưới dạng sát thương cắt. Vũ khí yêu thích của con đại quỷ Draizen, một trong 33 con đại quỷ. Điều kiện sử dụng, cấp 310. Thông thạo kiếm thuật cao cấp LV. Nam, trọng lượng, 887. Ghê sợ thật, làm sao mà anh ấy cường hóa nó lên. 9 được, anh ấy chắc hẳn đã tiêu rất nhiều tiền. Tỷ lệ cường hóa trang bị huyền thoại là tệ nhất. Grit thì có một kỹ năng bị động giúp tăng tỷ lệ cường hóa. Nhưng ngay cả vậy cậu cũng đã phải đổ một số tiền lớn vào việc nâng cấp lên. 9. Vậy nên sẽ không thể đo lường được Grovel đã phải chi bao nhiêu tiền để cường hóa. LT, nanh trắng, GT, dù sao thì hiệu suất của nó cũng rất tuyệt. Nanh trắng là vũ khí của một con đại quỷ. Nó là một vũ khí rất tuyệt vời. Các tính năng có hơi thiếu, nhưng chúng không phải là một bất lợi. Vì có ít tính năng nên sức mạnh tấn công cơ bản của nó là cực kỳ độc đáo. Nó có thể so sánh được với mặc dù chỉ là kiếm một tay. Reed rất ngưỡng mộ nó, nhưng rồi cậu bỗng cảm thấy nghi ngờ. Nhưng thứ này hình như vẫn quá yếu nếu nó là một vũ khí được đại quỷ sử dụng thì phải. Giới hạn cấp quá thấp, vật liệu thật kỳ lạ. Màu sắc của nó thoạt nhìn giống như Mithril, nhưng độ cứng của nó thì hơn Mithril vài lần. Một thứ kim loại mà ngay cả một thợ rèn huyền thoại cũng không thể nhận ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó có thể là một khoáng thạch chỉ có thể được thu thập từ địa ngục giống như những viên. LT, huyết thạch, GT, nếu mình biết được nguyên liệu chính xác thì khả năng thành thạo kỹ năng rèn của mình sẽ tăng lên rất nhiều. Reed suy nghĩ một lúc rồi mở miệng. Có thể là tôi sẽ tìm ra sức mạnh thực sự của thanh kiếm này. Tìm ra sức mạnh thực sự của thanh kiếm sao? Grovel không được biết về kỹ năng. LT, thẩm định thợ rèn huyền thoại. GT. Vì vậy anh đã không thể hiểu được khái niệm này. Grit đưa ra một đề xuất cho Grovel đang bối rối. Nếu tôi nâng cấp hiệu suất của thanh kiếm này, đổi lại anh có thể giúp tôi một việc được không? Trong các trò chơi, cụ thể là trong các game nhập vai thì vật phẩm là đặc biệt quan trọng. Đó là một sự thật không thay đổi mà Grovel hạng nhất nhận thức rất rõ. Vì vậy, anh ấy đã chi rất nhiều tiền vào việc cường hóa trang bị của mình. Đúng vậy. Lý do khiến Grovel chưa có đủ bộ giáp là do hạn chế của nghề kiếm sĩ trắng. Trong khi anh đang ở trong tình cảnh như vậy, bỗng một thợ rèn huyền thoại lại đề nghị nâng cấp vật phẩm cho anh sao? Đó là một sự cám dỗ không thể cưỡng lại được. Tôi sẵn sàng chấp nhận thỏa thuận. Tuy nhiên, nếu cậu đưa ra yêu cầu vô lý thì tôi sẽ trả tiền nâng cấp vũ khí thay vì thực hiện yêu cầu của cậu. Được chứ, Grit sử dụng kỹ năng với vẻ mặt vui vẻ. Kỹ năng thẩm định của thợ rèn huyền thoại đã được sử dụng. Thợ rèn đã trở thành huyền thoại có thể thẩm định các vật phẩm bằng con mắt sáng suốt tuyệt vời. Nếu một tính năng ẩn tồn tại trong món đồ thì nó sẽ được tìm thấy. Bạn đã phát hiện ra một tính năng ẩn trong nanh trắng. Chương 354. Yêu cầu của Grit. Cách chương.